Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 21 của truyện Huyền Trung Mỹ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Ngài xử lý như vậy hình như không có thỏa đáng cho lắm. Vũ Phương vẫn đưa ra cái nhìn của mình. Sau này hoa lớn lên có nở rộ không? Vừa rồi ta nói với ngài nhiều như vậy, xong có vẻ ngài vẫn chỉ hiểu nửa vời. Lệnh triều đã đặt tượng đất đó lên trên đóa hoa sen đỏ gần đó rồi, cụp mắt như mẹ hiền nhìn tượng nữ đầu tiên trong đời, hệt như là đã có thể nhìn thấy dáng vẻ con bé chạy băng băng trên đồng hoang. Chàng lại còn đang cực kỳ cảm động thì lại bị nàng chỉ ra chỗ sai, nhất thời ngẩn ra. Ta đã hoàn thành dựa theo từng bước mà nàng hướng dẫn mà. Que trong tay của chàng lại chọc chọc vào hạ bộ của tượng đất. Nhìn mà xem, cánh hoa chỉ nở ra phân nửa ngoài cơ thể, bên trong trông giống, lại còn có cả hành lang. Chàng mở to mắt mà nhìn, rồi lại xấu hổ nói. Để tiện cho thông hành. Đang trong quy trình nghiên cứu học hỏi, thì lấy đâu ra lắm thì giờ mà xấu hổ với ngại ngùng. Vô Phương lại cau mày, nghiêm túc nói ra suy nghĩ với chàng. Nếu như sau khi lớn lên vẫn có thể giữ nguyên như vậy, thì tất nhiên là được. Chỉ sợ lúc còn nhỏ, lại trổ má thôi. Ví dụ như hạt chôn ở trong ngực đó, chẳng phải là nó phải lớn lên theo sao? Ngộ nhớ chỗ đó cũng nở hoa, thì ngài có nghĩ đến tổng thể trông sẽ như thế nào không? Lệnh chủ lại sửng sốt, chàng thực sự lại chưa cân nhắc qua chuyện này. Chàng lại liếm liếm môi. Suy cho cùng thì vẫn là vì ta chưa thấy được vật thật. Nở hoa không đúng sao? Rõ ràng là nàng cầm hoa làm mẫu, hoa ở đó không thể nào nở sao? Vô Phương lại nghẹn lời, phát hiện ra chỉ lý luận suông với chàng thì chính là lãng phí thì giờ rồi. Nàng hận là nàng vẫn còn không thể nào chỉ ra được lỗi của chàng. Nếu như mà xem xét kỹ lưỡng, quả thật chàng đã cẩn thận hoàn thành theo sự so sánh, tượng trưng của nàng. Bây giờ bảo như vậy không đúng thì hiển nhiên chẳng phải là trách nhiệm của chàng đâu, là do bản thân của nàng hướng dẫn không đúng. Mà cho dù vậy, nàng cũng không thể nào nhìn lệnh chủ với con mắt thưởng thức nổi. Với ngộ tính cỡ đó, chàng đúng là nên từ giã cái ngai vàng đại ca của sát thổ từ lâu rồi. Ngài mọc cái đầu ra chỉ để mình cao thêm một chút thôi sao? Đã không còn tức giận nổi nữa, nàng lại chỉ bình tĩnh nhìn chàng. Vậy chẳng lẽ ngài lại cảm thấy dưới đáy quần nữ nhân sẽ nở hoa sao? Chàng lại ấp úng hồi lâu rồi nói. Ta lại sai rồi sao? Nàng gật đầu. Ta lấy hoa làm mẫu là để cho ngài hiểu được nguyên lý cơ bản. Hiểu nguyên lý rồi thì có thể theo đó mà thực hành chứ. Kết quả ngài lại dập khuôn y như đúc, bắt chước y như vẹt. Lệnh chủ lại ngồi trên sen khổ não suy ngẫm. Nói cách khác, quan trọng nhất chính là cái lỗ đó. Còn cấu tạo bên trong thì không cần phải mai rũa giống hệt. Là ý này sao? Thấy trong mắt hồn thê lộ ra vẻ tán đồng, lệnh chủ lại lên một tiếng thật là dài. Ồ, vậy thì dễ rồi. Chàng lại duỗi tay vớt lấy tượng đất về, dùng dao nhỏ mổ bụng, lấy nụ hoa kia ra, rồi lại đắp nặn lại phần bụng cho tử tế. Nhìn từ bề ngoài, tượng đất liền trở nên khó biệt, phân biệt giới tính như ban đầu. Vô Phương đúng là tò mò đứng một bên quan sát, không biết là chàng định xử lý bước tiếp theo như thế nào. Chàng lại lột vẻ hơi lúng túng, một tay lại nâng tượng đất lên, một tay lại cầm cái que nhỏ, chọc đầu que vào trong hạ bộ của tượng đất cái phập. Vô Phương lại trố mắt nghẹn họng, quá trình sửa đổi đơn giản, xong lại thô bạo này, khiến cho nàng nhìn mà đau theo. Thủ pháp có vài phần đẫm máu, nương tử hãy bỏ qua cho. Lệnh chủ lại cười cợt. Dù gì thì quá trình chính là như vậy đó. Nàng đừng có mà xem nó là người sống, tạm thời nó chỉ là một đống bùn thôi. Nàng đã thấy đồ chơi làm bằng đường bán ở ngoài chợ chưa? Đồ chơi làm bằng đường cũng được cắm trên một cái que, từ dưới lên trên đó. Lệnh chủ lại rút que ra, bùn đất dính ở trên đầu que vẫn còn bám bùn. Không biết tại sao mà trong lòng Vô Phương bỗng nhiên lại nảy sinh ra một cảm giác xấu hổ tới đáng sợ. Tương lai, tượng nữ này phải đối mặt với kim lụy thế nào đây? Còn nữa, nàng đã giải cả một buổi rồi, vậy mà đã thành như vậy. Đúng là uổng công nàng nghĩ quá nhiều cách, vòng vo rất nhiều. Chàng hiểu nguyên lý rồi thì giải quyết vô cùng dứt khoát. Trong khi vừa rồi, nàng lại còn dùng rất nhiều loại ẩn dụ, lại còn tỏ ra xấu hổ, thực sự lại không phóng khoáng chút nào. Lệnh chủ lại có một đôi bàn tay khéo léo trời sinh, lại có thể tạo ra kỳ tích. Chàng nặn chỗ bị trọt thành hình cánh hoa, vấn đề duy nhất là cánh hoa rơi nhiều quá mức. Vô Phương lại ngồi xổm một bên, lại đưa tay chỉ. Không cần nhiều như vậy đâu. Lệnh chủ lại dương mắt nhìn. Vậy, bao nhiêu thì thích hợp hẳn nương tử? Nàng nói đi. Nàng lại so tay. Hai là được. Trời đất, quả thực là xấu hổ chết đi được. Vô Phương lại cảm thấy từ đầu đến ngón chân lại cũng đỏ ửng lên rồi. Tại sao nàng lại lưu lạc tới nông nỗi này chứ? Vị ôn thần này không biết xấu hổ gì hết, ở ngay trước mặt của nàng cứ nhúng quầy xuống nước dày dày vài cái, nói lý do là bởi vì dính quá, phải rửa cho sạch. Sau đó lại phải cẩn thận nhất chân tượng đất lên. Tự nhìn thì thôi đi, lại còn đưa tới trước mặt nàng, bảo nàng cho thêm ý kiến nữa chứ. Vô Phương lại xấu hổ đến tột cùng, gật đầu qua loa nói, thôi được rồi, được rồi. Lệnh chủ lại rất vui, bây giờ lại có thể chế tạo hàng loạt rồi. Nhưng mà đáng tiếc, trước khi mà nàng tới, chàng đã cơ bản định hình xong cho đám tượng rồi. Bằng không biến nam thành nữ, lại còn có thể tiết kiệm một chút thì giờ. Lúc Toàn đặt tượng đất vào bên trong sen đỏ, ngoái đầu lại nhìn thấy hồn thề loay hoay cái gì đó. Chàng lại dướn cổ, nhìn thấy nàng rút trầm cải tóc ra, ấn ấn ở trên đáy cánh hoa, làm cho nó thành một đường hẹp. Xong xuôi, nàng lại đỏ mặt giao đứa trẻ cho chàng. Sau này, cứ theo đó mà làm, đừng có quên đó. Lệnh chủ lại nói được rồi, suy nghĩ một hồi rồi nói. Nàng ấn cho nó chặt, để mà đẹp hơn sao? Nàng lại chật chật lưỡi, hỏa khí lại dâng lên. Lệnh chủ lại bảo thấy như vậy thì thôi không dám nhiều lời nữa. Nịnh nọt sắp tới gần, lại cười hề hề. Mệt ghê, tối hôm nay bận quá đi mất. Nương tử à, hay là chúng ta đi ngủ một lúc đi? Ngôn ngữ là cánh cửa của học vấn uyên thâm, bình thường không thể nào chỉ dựa theo ý chí trên mặt những chữ mà lý giải. Vô Phương lại dịch người ra, không để cho chàng chạm vào người của mình. Đêm mới bắt đầu thôi, cũng chưa mới xong được một tượng nữ tử, nàng lại không muốn nặng thêm nương tử cho đám tượng nam sao? Lệnh chủ đôi khi vẫn khá ích kỷ, thầm nhủ nương tử của mình vẫn còn chưa có nơi có chốn, vậy cho nên trung thân đại sự của đám tượng cứ để sang một bên trước đã. Xem mà xem, cả hai đã thân mật như thế rồi mà nàng lại còn tránh khi mà chàng tới gần nữa. Lệnh chủ lại giận dỗi, lăn xăng, mặt kia của xe đỏ lại nằm giống như là mỹ nhân ngủ xuân. Một tay gối đầu nhìn hôn thê bằng đôi mắt ướt át, mặc cho y phục cứ sộc sạch. Nương tử, trong người của vi phu đang trống nè, nàng tới đi. Ra đầu Vô Phương đúng là tê dần, cực kỳ phỉ nhổ vào chàng. Ngu ngốc thì cũng thôi đi, bây giờ lại còn khoe khoang lả lơi, coi chừng ta đạp ngài xuống đó. Lệnh chủ lập tức tan nát cõi lòng. Ta đâu có lả lơi trước mặt người khác, chẳng phải là vừa rồi nàng cứ nhìn thẳng vào ta sao? Ta lại còn tưởng là nàng thích ta như vậy. Chàng nói rất ấm ức, song ý chí của nàng vẫn hết sức sắt đá. Ta nhìn thẳng hồi nào, rõ ràng là ngài đã nhìn nhầm. Vốn tối hôm nay là ta muốn giúp ngài nặn tượng nữ. Nếu như mà ngài đã mệt, vậy thì 49 ngày sau ta sẽ lại tới. Tới khi đó, rời hồn giúp cho Kim Lụy, vậy thì cũng được. Và mọi công sức đều sẽ thuộc về ngài, không để cho ngài phải chịu thiệt. Dứt lời, nàng liền giả vờ muốn rời đi. Chàng lập tức phi thần tới, lại cười gằn. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Nàng lại cho rằng trung âm kính hài của ta là rừng đất của nhà nàng sao? Diễm Vô Phương, đừng có mà trách ta không nể mặt nàng. Nàng muốn đi cũng được thôi, nhưng mà trước hết phải cho ta hôn một cái. Nói xong, chàng lại chu cái môi đỏ mọng sáp lại gần. Thấy chàng sắp đến nơi, Vô Phương lại hoảng loạn đưa tay cản chàng. Một tay khác lại rơi lên đe dọa. Bạch chuẩn, ngài đừng có mà vừa lành sẹo liền quên đau. Lệnh chủ lại ngây ra, hoảng hốt nhớ lại ngày hôm qua. Chính là ngày hôm qua đó, chàng vừa muốn hôn nàng liền bị nàng tát trong một cái trời giáng. Cô nàng này, lúc phản kháng thì chẳng mềm lòng hay là nhẹ tay được chút nào. Không biết hễ tình yêu phát triển đến giai đoạn này thì nên làm ít chuyện như hư hỏng sao? Chàng lại hu hu một tiếng, giữ khoảng cách với cánh tay của nàng một đoạn, dướn cái cổ xoay trái xoay phải. Nương tử à, nàng nhìn mặt của ta đi. Chẳng lẽ không hợp ý của nàng sao? Hơn 10.000 năm đó, gương mặt này và thân hình tráng dương này đều là dành cho nàng đó. Hơn 10.000 năm? Vô Phương lại cẩn thận liên tưởng. Nguyên nhân là do nghề nghiệp khiến cho nàng suy nghĩ rất nhiều và còn nghĩ theo chiều hướng phức tạp. Vậy cho nên nàng lại quấn bách tới mức độ không có muốn sống luôn. Ấy như vậy mà đối phương lại còn liên tục uốn éo cái cơ thể nóng hổi, tưởng chừng là có thể sinh ra lửa của mình. Nàng lại cứng hết cả eo, không dám thở mạnh. Ngài im miệng ngay cho ta. Ngài không được lộn xộn. Cử động nữa là ta sẽ không khách khí đâu. Vất vả lắm mới có được cơ hội dính dáng với hồn thề, lệnh chủ dĩ nhiên lại không muốn tách mình ra nhanh như vậy rồi. Chàng lại ngoan ngoãn, thổi uốn éo, biết là mình hễ mở miệng lại khiến cho nàng mất hứng, cũng lại biết nên phát huy ra thế mạnh tránh thế yếu, vậy cho nên liền dứt khoát ngậm miệng lại. Người hôn thê mềm thật đó, lệnh chủ lần đầu tiên cảm nhận được, thì ra nữ giới hệt như là một túi bông vải, đã áp lên rồi thì sẽ muốn áp lên cả đời, không muốn đứng lại nữa. Nàng đã cố gắng dãy giụa, nhưng mà tu vi 10.000 năm của chàng đâu phải là chỉ để đó để mà chơi, há lại có thể để cho nàng thoát ra sao? Cho dù hơi vô lại một chút, cơ mà, dáng của chàng đẹp mà, có dáng dấp đẹp mà lại còn trêu đùa cô nương thì cùng lắm chỉ coi như là trêu ghẹo thôi, không có tính là lưu manh. Chàng lại nở nụ cười đầy mờ ám, nụ cười của mình lại cực kỳ mất hồn, chắc hẳn là hôn thê sẽ ngất ngây mất. Cánh tay ngọc của hôn thê đang ở ngay trước mặt, lệnh chủ lại tường kế tửu kế, nhẹ nhàng hất ống tay áo lên. Ây da, cánh tay trắng như tuyết, da thịt trắng nõn, đúng là làm hoa mắt. Chàng lại đỡ lấy cánh tay của nàng, in nụ hôn nóng bỏng của mình lên đó, từ đầu ngón tay cho tới vai, hôn một cách chuyên tâm lại còn thành kính. Cả cõi đời này, lệnh chủ lại chưa từng làm chuyện vĩ đại mà có ý nghĩa như vậy. Kiến thức thu được qua những tình tiết trong kính càn khôn, rốt cuộc đã cũng không hề bị bỏ phí. Tóc mai lại quấn quýt, ai mà không biết chứ. Vấn đề là làm sao mà cho tinh tế cơ, nàng nhất định phải thích. Hôn thê đang nghiến răng kèn kẹt, lại không biết một khắc sau định đổi thế từ bị động sang chủ động, hay là muốn đánh chàng đây. Lệnh chủ lại quyết định mặc kệ, trước cứ dùng dung nhan tuyệt thế của mình làm cho nàng choáng váng đã. Yêu quái tu luyện tại sát thổ đều có bản lĩnh dùng huyễn thuật mê hoặc kẻ khác, vốn lệnh chủ vẫn có thể, song chàng lại khinh thường mấy cái trò đó. Phát triển tình cảm với hôn thê nhất định là phải xuất phát từ việc nàng tự nguyện, bằng không tới lúc mà nàng ấy tỉnh lại, nói không chừng sẽ giận tới mụ mị, băm nát chàng ra mất. Lệnh chủ lại vừa hôn vừa tranh thủ dương mắt quan sát Vô Phương, vốn tràn đầy tự tin cho rằng sẽ gặp phải một đôi mắt lim dim và ngây ngất, không ngờ mắt hôn thê lại giống như có điện, nhìn chằm chằm tới nỗi chàng lại không dám hạ môi xuống nữa. Ngài thử hôn cái nữa đi. Giọng lạnh tanh đầy mùi không thể trêu vào. Lệnh chủ lại tức tới nỗi thở hổn hển. Nàng sao thế? Ta mới có như vậy mà đã có phản ứng rồi. Đầu Vô Phương lại kêu ong một cái, đúng là không ngăn nổi cái mồm của chàng, cái gì cũng dám nói. Nàng rời mắt nhìn xuống, hy vọng quan sát xem phản ứng ở trong lời của chàng nói là như thế nào. Kết quả là dưới áo choàng đỏ bất ngờ lộ ra một cái quần đùi thêu hoa. Ở đáy quần xanh thấm có thêu hình uyên ương nghịch nước. Hai con uyên ương mỗi một con lại chiếm một ống quần. Hai đầu lại tụ vào nhau, đúng ngay vị trí cốt lõi. Bạch Chuẩn à, lúc nào mắt thẩm mỹ của ngài có thể đuổi kịp tướng mạo của ngài, thì đừng nói là phạn hành sát thổ, mà cả tứ đại bộ châu cũng sẽ nằm trong lòng bàn tay của ngài đó. Cái này, mới nghe thì giống như là lời khen, khen xong thực chất lại là chê bai. Lệnh chủ lại buồn rầu. Mặc dù mắt thẩm mỹ về ăn mặc của ta không có ra gì, nhưng mà thành tựu xây dựng với kiến tạo của ta rất là được đó. Huống chi, ta cũng đâu có dã tâm xưng bá tứ đại bộ châu, ta chỉ cần ở sát thổ này, cưới một cô vợ, nặn ra đắp tượng đất, vậy là thỏa mãn rồi. Nói xong, chàng lại thấy chán nản một cách khó hiểu, bây giờ là cái gì đây? Nam trên nữ dưới nói chuyện phiếm sao? Chàng đâu phải là Liễu Hạ Huệ. Phản ứng đều là thật của thật, cứng trọi cứng đó. Khung cảnh ướt át như thế này, mây đỏ đầy trời, hoa lửa vô biên. Đáng lý nên nói chuyện với con trẻ, nghiên cứu tư thế, chứ không phải là thở dài thở ngắn với quần đùi của chàng, thực sự lại không hề đạo đức tí nào. Chàng lại nói, Diễm Vô Phương, rốt cuộc là nàng muốn thế nào chứ? Hôm nay cho ta một lời chính xác đi, rốt cuộc là có chịu gả cho ta không? Lại thế, giống hệt với lần đầu tiên gặp lại ở trên núi tuyết đột. Chuẩn bị sẵn đi, ngày mai ta đến cưới nàng. Chàng lại không biết lúc đó, nàng thực sự lại muốn đánh cho chàng một trận. Nhưng mà chuyện có chịu gả hay không, dĩ nhiên là phải gả rồi. Nàng lại khẽ thở dài. Tối hôm qua, lúc mà ta ngồi thiền, liền sư đã tới thăm ta. Lệnh chủ lại lập tức sững cổ. Cái gì? Ban ngày không tới mà lại tới buổi tối sao? Hắn là có ý gì? Có tay máy tay chân với nàng không? Vô Phương lại liếc xéo chàng. Trong đầu của ngài chỉ chơi những thứ này thôi sao? Lần nào ông ấy xuất hiện cũng lại tiền hô hậu ủng. Trước nhiều gặp cặp mắt nhìn như vậy, người ta lại là Phật tu hành chính quả, làm gì mà có chuyện mất kiềm chế như vậy được? Chàng lại lẩm bẩm nói chưa chắc. Trong mắt chàng, hôn thê là một cô nương tốt nhất trên trời dưới đất, dáng đẹp lại còn con tâm địa hiền hậu, chỉ cần làm nam giới thì đều sẽ mơ ước thèm thuồng nàng. Lần nào hồi tưởng lại cảnh tượng được liên sư cứu giúp 1000 năm trước, Vũ Phương đều cảm thấy rất là xúc động. Nàng lại khẽ nói, không có liên sư, vậy thì hẳn là ta đã bị nhốt bên trong một hồ lô, hóa thành máu loãng rồi. Ta nhớ hôm đó trời mưa rất lớn, gã đạo sĩ dâu quai nón kia giống như là hung thần ác sát, vác một thanh đao rất lớn đuổi giết ta suốt 20 dặm. Ta chạy giống như điên trong mưa, lại cứ tưởng rằng mình đã xong đời rồi. Đúng lúc đó, liên sư chân dẫm tường vân xuất hiện. Lệnh chủ lại suy một cái cười giễu cợt, tiểu cô nương quả nhiên là hết sức dễ gạt. Nói không chừng, gã đạo sĩ kia chính là phân thân của liên sư, bên tốt bên xấu, tất cả đều là hắn. Chẳng qua lúc đó đạo hạnh của nàng thấp, cho nên không có nhìn ra, mấy vị thần Phật kia rất là thích làm trò đó. Sau khi mà dồn người ta vào đường cùng, thì sẽ xuất hiện chiếu rọi Phật quang, phổ độ phương tu hành. Bằng không, chẳng có ai chịu ăn chay niệm Phật mà. không có ăn thịt cá, không có mỹ nam và rượu, cả trăm ngày ngày nào cũng khô khan nhàm chán y như nhau, ngay cả muốn chiều kẹo hòa thượng cũng lại phải leo lên trên núi mà tìm. Con người của chàng đôi khi lại khó ưa như thế đấy, đã sống ở trên đời này thì nói sao cũng nên có tín ngưỡng, chàng muốn phá hỏng tín ngưỡng của nàng kia, đúng là lòng dạ ác độc mà. Phát hiện ra nàng trợn mắt nhìn mình, chàng lại ớ lên một tiếng. Ta nói gì sai sao? Tại sao lại nhìn ta như vậy? Nàng đó, nhìn tình hình bây giờ xem, nhắc tới nam tử khác trong khi đang ở dưới người ta, có thích hợp hay không? Là nàng bảo chàng đè nàng ra sao? Nàng vốn không có tính lôi chuyện này ra, bây giờ chàng lại còn dám đem nó ra để mà ngắt lời. Để ta nói chuyện tiếp, chuyện chính có được không? Ngài vẫn còn om sòm nữa, ta sẽ đi ngay đó. Chàng hậm hực. Được rồi, nàng nói đi, ta nghe. Đêm hôm qua, liên sư tới, khuyên ta không thể nào từ bỏ tu hành. Dù sao, có được đạo hạnh ngàn năm cũng không hề dễ. Nàng lại khẽ xoay đầu đi, hơi ngượng nghịu. Sau đó, ta vẫn luôn nghĩ, ta sống tới ngày hôm nay chưa từng nợ ai điều gì. Chỉ có lần trước đến thành Sâm La xin một cặp bọ cạp máu, thì quả thực đã nhận được đồ của ngài rồi. Giả sử, ngài lại bằng lòng để cho ta trả lại bằng thứ khác, vậy thì ta sẽ có thể cố gắng hết sức để mà bồi thường cho ngài. Nhưng ngài lại không muốn, cứ khăng khăng muốn thành hôn với ta. Đã vậy, ta đành phải đánh liều. Liều mình bồi quân tử, gả cho ngài làm nương tử của ngài vậy. Nói đã xong mà mãi chẳng thấy chàng đáp lại, trong lòng nàng lại chợt hơi lạnh đi, do dự liếc nhìn chàng. Cái vị bên kia cứng đờ ra đó, vẻ mặt giống như là khóc, lại giống như cười, làm cho nàng nghĩ mãi không ra. Ta đã nói rõ với liên sư rồi, ta tự nguyện để cho bao nhiêu tu hành khi trước hóa thành mây trôi, cũng lại phải thành thân với ngài. Nàng lại hơi sốt ruột, sợ chỉ số thông minh của chàng lại có hạn cho nên không hiểu ra, vậy là phải nói huỵch toẹt hết. Bạch chuẩn, ngài lại há hốc mồm ra như vậy là có ý gì? Vậy chẳng lẽ đây không phải là ước mong của ngài sao? Kết quả nàng vừa dứt lời, chàng liền cúi đầu xuống tựa chán mình và chán nàng. Là nàng nói đó, lúc về cử hành hôn lễ ngay, không được phép chống chế. Nàng lại cười khẽ, duỗi tay lại ôm lấy cổ của chàng. Quay về thì tiến hành đi, dù gì ta cũng lại không tu đạo được nữa rồi. Đã như vậy, để tỏ lòng thành ý của ta, cho phép nàng hôn ta đó. Giọng của chàng lại nhỏ dần đi, giống như là đá nam châm hút lấy nàng. Sau đó, chóp mũi của chàng thân mật cà vào chóp mũi của nàng, cánh môi khẽ chạm, giống như gần như xa, nhịp điệu lại thấp thoáng, ra vẻ lão luyện từng trải. Lệnh chủ lại nói vậy, làm cho Vô Phương ngứa ruột ngứa gan, vì thực ra, nếu như bàn về tính tình thì nàng lại còn nóng nảy hơn cả chàng nữa. Đã tới nước này rồi, kiểu chuồn chuồn lướt nước như vậy mà cũng coi là hôn sao? Nàng bình tĩnh ngẩng đầu, mỗi lần mà chàng hạ môi xuống, nàng đều cho rằng sẽ là một phen khắc cốt ghi tâm đây, nào ngờ lại chẳng phải. Cái gọi là hôn chỉ có thế mà thôi, hôn xong lại còn phải quan sát nét mặt của nàng xem, thấy nàng trấn tĩnh lại mới không cam lòng bồi thêm một cái. Kết quả là càng bồi càng mạnh, lạnh rồi thì lại bồi sửa chữa. Cuối cùng, cơn giận của nàng lại cũng khuếch trương đến vô hạn. Chàng lại ngạc nhiên hết sức, lại chống người lên. Nương tử, nàng không cảm thấy ngọt ngào sao? Nàng hẳn lại phải làm mặt ngây ngất, sau đó phải rên lên khe khẽ hai tiếng thì mới đúng chứ. Vô Phương lại thực sự muốn mắng chửi cho chàng một trận, ngây ngất, rên. Một gã nam tử ăn không có đủ no, dương mắt nhìn một bàn đầy ngon của ngon vật lạ, nhưng mà lại chỉ có thể nhón hai cây củ cải cho đỡ thèm, như vậy thì còn gọi là ngây ngất thế nào được? Tuy sắc đẹp của chàng có thể ăn được, nhưng mà nhìn thôi thì chung quy vẫn lại không đủ. Cô nương luôn tỏ ra vẻ rụt rè là bởi vì hy vọng phái nam có thể chủ động. Kết quả anh chàng này lại chủ động, lại khiến cho người ta cực kỳ mất hứng. Không biết kích thích tình yêu, vậy thì đừng có mà khiêu khích. Nàng đã cố gắng nhẫn nhịn rồi, xong đến bây giờ nhịn không nổi nữa. Núi không tới ta thì ta tự thân lên núi vậy. Nàng lập tức lại nắm lấy gáy của chàng. Trong kính càn khôn của ngài, có hình người với hình người không? Lệnh chủ nhớ lại, rồi chậm rãi lắc đầu. Lúc hình thú ở nơi hoang dã, hoang vu, muốn đánh thì đánh, còn lúc hình người thì lại trốn ở trong động phủ, ta lại không thể nào bám lấy cửa sổ nhà người ta được. Nương tử nàng là muốn xem hình người sao? Ta có một bộ sưu tập 32 loại động vật, nếu như mà yêu cầu không cao, vậy thì xem cũng rất là có ý nghĩa đó. Nàng lại bực tức trừng mắt với chàng. Vậy là tới tận bây giờ, ngài vẫn không biết gì hết, thế mà muốn ở đây kiếm cơm sao? Lệnh chủ lại ngẫm nghĩ lại. Cũng chẳng thể nào nói là không biết gì được. Tất cả nguyên lý ta nắm rõ hết. Mấy cái thứ này đều là bản năng thôi. Do không có nghiên cứu chi tiết cho nên mới chỉ biết được cơ bản. Chẳng học được cách trưng diện tô điểm mình khi mà đi tìm phối ngẫu của động vật, học được cách hít hà người mùi làm quen, biết đi đến đâu là để tìm đường ra, xong lại không thể nào hiểu được tinh hoa của những nụ hôn là mơn trớn là quấn quýt. Vô Phương lại cảm thấy may mắn bởi vì kiến thức của mình về mặt này khá là rộng, học hỏi tích lũy cả ngàn năm cho nên dù sao cũng dày dạn kinh nghiệm hơn cả lệnh chủ đang phải nghịch bùn 10.000 năm rất nhiều. Nàng ôm lấy mặt của chàng, để môi mình chạm vào môi của chàng, sau đó dùng đầu lưỡi lướt qua môi của chàng. Cơ thể lệnh chủ lập tức cứng đơ lại. Chàng giống như là phát hiện ra được bí mật thần kỳ, lại ừm một tiếng rồi lại há miệng. Nàng nhân lúc đó xông vào, quấn lấy lưỡi chàng kéo ra, lại còn cắn nhẹ lên trên lưỡi chàng trêu chọc. Ai, đúng là chua xót. Nàng não nề suy nghĩ. Từ bắc chí nam, từ trên xuống dưới, nào có cô nương nào xui xẻo giống như nàng. Tìm một nam tử nhìn thì tháo vát, nhưng mà thực chất đến cả hôn cũng phải để cho nàng hướng dẫn. Có thể đoán ra được trong tương lai gần, lệnh chủ mặc quần cụt hình hoa sẽ có dáng vẻ khổ sở thế nào. Đều là tới cả động phòng cũng lại phải để cho nàng chủ động, vậy thì đau lòng quá trời rồi. Cũng may lệnh chủ lại không phải quá ngu dốt, sau khi được sư phụ chỉ dẫn, chàng liền biết phải khai sáng sáng tạo thêm ra sao, tối ưu hóa mọi tài nguyên. Đã nếm được mùi vị của đường mật, chàng lại cảm thấy hồn thề là một bình mật to lớn, kỳ diệu tới không ngờ. Chàng vẫn lại cho rằng hồn chẳng qua chỉ là môi chạm môi chào hỏi nhau, chẳng dè ở trong đó lại còn có cơ quan trùng trùng điệp điệp để mà khám phá và đào sâu. Thế là chàng lại còn cuốn dịt lấy nàng, cơ thể và bờ môi gắn liền, nghiêng đầu bên này rồi lại còn sang bên kia. Theo như bản năng, lệnh chủ lại hạ hồng xuống, nghe thấy nàng kinh hoàng hít vào một hơi, lại cảm thấy mình đã giống như coi như là nam giới chân chính rồi, rất là viên mãn. Rốt cuộc thì chàng đã có thể khiến cho hồn thế điên đảo thần hồn rồi. Vô Phương lại xấu hổ suy nghĩ, có lẽ trong thiên tính của sát hung lại có vài phần dâm đãng, vậy cho nên khi mà dính vào rồi, nàng liền sẽ chẳng thể nào ngăn chặn được. Trái lại, lại còn thích cùng với chàng quấn quýt như vậy, thích gương mặt lẫn cơ thể của chàng và cả ngộ tính của chàng nữa. Vị này, dẫu khờ nhưng mà tuyệt đối không phải là cái hạng hết thuốc chữa. Kể ra thì chàng cũng khá là thông minh đấy chứ, biết tiến biết lùi, nặng nhẹ có chừng mực, không cắn đau nàng cũng lại chẳng khiến cho dập bờ môi của nàng. Nàng quyến luyến đẩy chàng ra, còn hôn nữa thì sẽ muốn làm chuyện xấu mất. Hình như lệnh chủ vẫn chưa thỏa mãn, gò má lại ửng hồng, ánh mắt lại sóng sánh. Nương tử, sao vậy? Không đúng sao? Rất là đúng, thực sự vô cùng đúng. Nàng lại nằm trên nhụy hoa sen, lim dim mắt, giơ tay vuốt về gò má của chàng. Nhớ đó, không có được phép truyền bản lĩnh học này từ chỗ của ta ra bên ngoài. Chàng mà dục dịch muốn thử với cô nương khác thì coi chừng ta đập gãy chân chàng đó. Chàng lại sung sướng đồng ý. Nàng yên tâm, ta chỉ hôn nàng thôi. Vừa rồi đó, ta lại thích vô cùng. Cảm giác giữa hai ta thực sự lại không hề tệ. Chỉ bằng thuận tiện động phòng luôn đi. Chàng nói xong thì lại toàn nhào tới. Nàng lại cười cười lắc đầu. Đợi ta chính thức gả cho chàng đã, rồi chúng ta hãy bàn chuyện động phòng. Đừng có mà cả ngày cứ lải nhải mãi với chuyện này, bị người khác nghe thấy thì sao? Lệnh chủ lại ai oán dù gì giống như là một con thú nhỏ, xong rốt cuộc lại vẫn lấy lùi làm tiến, chỉ ôm chặt eo của hôn thê mà không làm gì khác. Hạnh phúc lứa đôi thế này, Vô Phương lại không ngờ mình có cơ hội hưởng thức. Nàng lại luôn cảm thấy cách xa hồng trần, làm bạn cùng với đèn xanh Phật cổ, đó mới là thành tựu lớn nhất. Xong bây giờ so sánh thì mới phát hiện ra tình cảm ấm áp thực sự lại mê người hơn, hương khói lạnh tanh cùng với bốn bức tường. Dục tính chưa bỏ, lục căn không tịnh, xem ra nàng không thể nào tu hành chính quả. Thôi, vậy thì cứ nghịch bùn với chàng vậy. Sau khi tự quy yểm đô thành nhà, hạnh phúc của đám tượng đất liền đã trở thành mối quan tâm hàng đầu của nàng. Ở yểm đô lại có hơn 10.000 tượng bùn, để nặn cho mỗi tay một bạn đời thì chàng phải tốn tới 3.000 năm là ít đó. Sau khi được khai sáng, lệnh chủ liền trở nên giống như không còn xương. Chàng tận tình dính lấy hồn thề, lại đáp qua loa. Đâu phải là quốc gia nào dân cư đều có đôi các cặp đâu. Không nói ai khác, cứ nói ta đây này. Độc thân hơn 10.000 năm, nỗi đau của ta, làm gì có ai thấu. Tượng nữ cần phải nặn từng bước một. Tên nào có thể lọt được vào mắt xanh của người ta thì được cưới vợ trước. Còn không may mắn thì chậm hơn 1-2 năm. Loại chuyện đó phải chú trọng duyên phận, bắt bọn chúng cạnh tranh một chút cũng lại không có gì không ổn. Vô Phương lặng lặng lắng nghe, phát hiện ra chẳng biết từ khi nào tay của chàng lại mò lên trên eo của nàng xoa xoa nắn nắn. Chê chàng quá bám người, nàng lại muốn đẩy chàng ra, nhưng mà chàng vẫn là một mực áp sát. Nàng nghiêng đầu nhìn chàng. Chàng làm gì đó? Lệnh chủ lại ngạc nhiên kêu lên. Nương tử, nàng người như thế này mà bên hông có thịt thừa này. Dứt lời, chàng lại lập tức bị nàng đạp cho một phát, rồi tóm xuống nước. Đó không phải là thịt thừa, mà là nguyên anh của nàng. Giống như là con người, hồn phách của sát hung không có thân xác vững chắc để mà nương tựa. các sát hung giống như nàng lại luôn có một chiếc túi bé bé làm bằng da, bên trong có chứa nguyên anh. Nếu như thân xác bị hủy, nguyên anh liền sẽ phân tán, gặp được thần tiên, chịu thu nhận thì có lẽ 10 triệu năm sau, bọn họ sẽ có cơ hội hạ thế. Dĩ nhiên, tỷ lệ đó là cực kỳ nhỏ, gần như là vô vọng. Bị rơi xuống nước, song lệnh chủ vẫn khá là ung dung. Nước kính hải không sâu, không có bùn cát, đáy biển là một mặt kính thiên nhiên. Chàng lại trườn tới lui ở trong nước, áo choàng đỏ lại tàn rộng ra theo làn nước, khom người vô cùng khoan khoái và tự đắc. Cả người lệnh chủ lại ướt đẫm, áo choàng lại dính chặt cơ thể, đường cong uyển chuyển cùng với bờ ngực cường tráng khiến cho nàng đỏ mặt đến tận mang tai. Chàng lại lau nước ở trên mặt đi, cười tươi rói, nằm lơ lửng ở trên mặt biển. Làn da bị ướt lại càng thêm phần bóng bẩy. Da của chàng tuy là rất trắng nhưng mà là kiểu trắng rất khỏe mạnh. Vậy cho nên món trang sức diềm dúa ở trên vai với ở trên tay không hề khiến cho chàng trở nên nữ tính hơn, trái lại trông có vẻ bí ẩn, đầy vẻ phật tính siêu nhiên. Chàng lại tiếp tục ở trong nước khỏe mẽ. Nương tử, xuống đây đi, nước ở đây không lạnh tí nào. Vô Phương lại vẫn ngồi ở trên đóa hoa sen lớn, cụp mắt khinh bỉ chàng. Chàng lại khoát nước, cảnh tượng dập dình khiến cho kẻ khác không dám nhìn, vừa khoát lại còn vừa cảm thán. Giờ mà có bầu rượu thì hay thế, rượu ngon mỹ nhân, sen đỏ biển xanh, còn có cả bồn đại vương độc nhất vô nhị, sảng khoái trong đời cũng chỉ đến vậy mà thôi. Vô Phương lại thở dài, thở ra ngoài, cả cơn nóng cùng với xấu hổ đi. Nàng lại ngẩng đầu nhìn trời, bầu trời kính hải không ngờ lại còn chi chít làn sao, nhưng mà so với thảm sen lửa ở trên mặt biển thì quả thực có một chút nhạt nhòa. Lệnh chủ lại bơi tới, chống hai tay lên trên cánh hoa sen mà Vô Phương đang ngồi. Nương tử, có phải nàng đang hối tiếc bởi vì không thấy được trăng sáng hay không? Sau đó chàng chỉ tay, có một luồng ánh sáng mạnh bắn ra từ đầu ngón tay của chàng, bắn thẳng lên trên trời. Ban đầu, ánh sáng của nó cực kỳ chói mắt, khi mà lên giữa không trung, ánh sáng lại dần dần dịu đi, chỉ còn lại một chùm chỉ bạc bay quanh thành một hình quả cầu. Nàng lại không biết đó là gì, cho rằng lại là một trò ảo thuật nào đó của chàng. Xong chàng lại nói, không phải đâu, đó là nội đan của ta. Ta mất rất nhiều thời gian mới luyện thành đó. Vốn tộc bọn họ lại chẳng cần cái thứ đồ này, bởi vì trời sinh đã có linh lực. Gốc gác chính là giấy thông hành, đi đến đâu cũng lại được người ta ngưỡng mộ. Tuổi thọ bọn họ lại không dài, sau 2000 năm đều là hoặc tắm rửa hoặc là phi thăng. Viên châu này thực sự rất là dư thừa, có cũng vô ích. Nhưng mà chàng lại khá đặc biệt. Sau khi vượt qua được đại kiếp nạn chọn sống tiếp, vì để bắt kịp trào lưu mà chàng ngày đêm suy nghĩ tạo ra một viên nội đan, cất giữ 8000 năm linh lực trong đó. Bởi vì sau lưng lại còn có cả một yểm đô đầy tượng đất, chàng lại muốn dự phòng ngộ nhớ ngày nào đó mình phải rời đi, lại có thể để cho viên đan này ở lại cho bọn họ làm di sản. Đã quái lạ thì nội đan cũng không thể nào giống kẻ khác. Vô Phương lại thốt lên rất ngạc nhiên. Lớn thật đó. Lệnh chủ lại cười cười xấu hổ. Dĩ nhiên là lớn rồi, quanh thân ta đều là lợi khí hạng nặng, không tin, nàng tới thử xem. Nàng lại hoàn toàn phớt lời chàng đi, một lòng ngắm nghía vầng trăng giả. Lệnh chủ lệ ở dưới nước rất là buồn rầu, đã hy sinh nhan sắc đến như thế này rồi mà tại sao nàng lại vẫn không thèm chú ý. Chàng lại bực mình cả buổi, lớn tiếng ho khan, nàng lại cũng chẳng thèm quan tâm. Cuối cùng chàng lại quyết tâm bất chấp, lén lượn ra sau lưng túm lấy váy hồn thề kéo cho một cái. Nàng lại kêu thất thanh, cuối cùng lại ùm một tiếng rơi vào trong lòng chàng. Giờ thì được rồi, ở dưới nước ngắm chàng cũng rất là đẹp mà. Chàng lại đắc ý hôn nàng một cái, nàng lại tức tối véo mạnh chàng. Xiêm y của ta đều bị chàng làm ướt hết cả rồi. Ướt mới tốt, ướt rồi mới có thể thấy được rõ quang cảnh rực rỡ bên dưới. Lệnh chủ lại cảm thấy thiên ngôn vạn ngữ giống như là hóa thành nước bọt, nuốt không trôi. Người cổ hồn thề lại được áo yếm mỹ miều che lấp. Mắt nhìn không thấu nhưng mà vẫn mường tượng ngay được hình dạng. Chàng lại rất muốn khóc, tại sao lại đẹp đến thế chứ? Hạnh phúc dâng trào trong lòng, chàng lại lập tức dùng một tay ôm lấy eo của nàng. Tay còn lại lại đỡ lên mông của nàng nâng lên, để mắt nàng lại nhìn xuống chàng. Vô Phương lại sợ ngã, dĩ nhiên sẽ vô thức bám lấy chàng. Vậy là váy lụa bồng bềnh trên mặt nước, đôi chân ngọc bên dưới nhấc lên lại quặp chặt lấy hông chàng. Lệnh chủ lại ngẩng đầu nhìn hôn thê, nói bằng một giọng nói như si như cuồng. Nương tử à, cằm của nàng tròn thật đó, giống như là nội đan của ta. Nàng lại giận dữ sù lông, rốt cuộc là chàng có thể bình thường được hay không? Từ dưới nhìn lên thì mặt có xinh đẹp tới mấy, cũng chỉ là được cái cằm tròn. Nàng lại gườm gườm nhìn chàng. Chàng khen hai câu thì chết sao? Nói lại. Nương tử, ngực của nàng tròn quá, lại còn tròn hơn cả nội đan của ta. Vô Phương đúng là bất lực rồi, với cái miệng chó không mọc được ngà voi này thì đừng có hy vọng chàng có thể có tiến bộ. Có điều, mọi chỗ không hoàn mỹ đã có gương mặt để đền bù rồi. Chàng lại sùng bái ngắm nhìn nàng, có lẽ vì nâng cao quá cho nên cách hơi xa. Chàng bèn hạ thấp tay, nàng liền thuận thế tuột xuống, ôm lấy cổ của chàng, áp ngực mình vào ngực chàng. Cả hai nhìn nhau, trong hoảng hốt lại nhìn nhầm giọt nước thành mồ hôi nóng hổi, đầy mê tính và cám dỗ triền miên. Nàng lại nghiêng đầu, thưởng thức khí tức của chàng trong mê loạn. Nhưng dù là vào lúc này, cơn say sưa của lệnh chủ vẫn tỏa ra một luồng khí ngốc nghếch. Không đợi nàng dựa gần, chàng đã lập tức hôn lên đôi môi giống như đóa hoa chờ chàng đến hái kia. Tình cảnh này vốn lại phải rất nghiêm túc, nhưng mà Vô Phương lại quay mặt đi bật cười, khiến cho lệnh chủ ngớ người không hiểu gì. Nàng, không thể nói như vậy được. Chàng lại phẫn nộ không thôi. Ta tức cười lắm sao? Nàng liên tục xin lỗi. Ta không cố ý, vừa rồi vô tình mất tập trung thôi. Trong nước rất lạnh, lạnh quá cũng không tốt đối với chàng đâu. Chúng ta lên bờ đá, vẫn còn ít thời gian, lại có thể nặn thêm mấy người tượng nữa đó. Lệnh chủ lại không vui nhảy lên trên sen đỏ, rồi lại kéo hôn thê lên cùng, bảo tối hôm nay đã dùng hết bùn xanh rồi, để xem tượng nữ thành hình như thế nào đã, rồi hắn quyết định xem có nên làm số lượng lớn hay không. Xong xuôi, con bé sẽ có sinh mạng. Nếu như mà mọi thứ đều tốt thì đúng là chuyện vui, còn nếu như không tốt thì sẽ hại đến cả đời của con bé. Tới lúc đó, nàng lại năn nỉ ta tiêu hủy con bé đi, ta sẽ không chịu nổi đả kích đó đâu. Thử nghiệm thất bại của nhiều năm trước đã tạo thành bóng ma không nhỏ với chàng, cho nên từ đó chàng lại rất cẩn thận trong việc chế tạo tượng nữ. Ngay như vậy, Vô Phương lại cũng không thúc giục nữa, cũng lại nằm xuống sóng vai với chàng. Tay lại nắm tay, ngắm trời sao. Ban đêm yên tĩnh, xung quanh là biển hoa vô biên, chỉ vậy thôi cũng đã rất vui vẻ rồi. Không muốn thực sự vượt rào, cho nên ngoại trừ ôm hôn, lệnh chủ và hôn thê vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá giới hạn. Ngày hôm sau, cả hai lại quay về Yểm Đô. Tượng đất hoàn toàn đã thấy thái độ giống như nghênh đón anh hùng để đón tiếp chàng, cặp mắt đầy sự mong đợi, phút chốc làm cho lệnh chủ xấu hổ vô cùng. Chàng lại đứng ở trên con đường chính thông với bốn phường tám hướng ở trong thành, hắng giọng rồi lại vùng tay hồ. Sau khi Bồ Đại Vương và Yểm Hậu chung sức hợp tác, đêm hôm qua đã chế tạo xong tượng nữ đầu tiên. Phía dưới lại rào rào những tiếng vỗ tay nhiệt liệt, đại quản gia lại thay mặt chúng tượng lên tiếng. Chúa thượng đã vất vả rồi, Yểm Hậu cũng vất vả rồi. Hai vị đã chiến đấu anh dũng cả đêm để mà tạo phúc cho hàng ngàn hàng vạn thành chúng. Hành động vĩ đại mà mọi người thể hiện cùng với những thế hệ tượng đất trông chờ cả đời, giúp đêm hôm qua cũng đã hoàn thành rồi. Từ đây lịch sử Yểm Đô sẽ là thay đổi hoàn toàn. Cuộc sống lý tưởng nhất của chúng tượng chính là ai cũng có cơm ăn, ai cũng có nương tử. Bây giờ đã sắp thành hiện thực rồi. Tiếng hoan hô lại thi nhau vang tới, sự hưng phấn lan tràn ra khắp toàn thành. Vô Phương lại liếc nhìn lệnh chủ, thấy được khuôn mặt dưới mũ hiện lên mấy phần bối rối. Nói thẳng ra là chỉ nặn được một thôi sao, mà tượng này lại còn làm theo yêu cầu của kẻ khác. Lệnh chủ lại cảm thấy không có nói ra điều này được. Tiếc là sen đỏ trên kính hài chỉ nở ra 50 ngày, dù rằng tối nay có gấp rút chế tạo, vậy thì đến khi xong hoa héo cả rồi, tượng nữ bị nửa nạc nửa mỡ thì đúng là uổng công. Chàng lại nghĩ ra được một cách giải thích uyển chuyển, vậy là vòng tay áo nói. Không gạt gì mọi người, trong quá trình nặn tượng, Bồn Đại Vương lại có gặp một chút vấn đề khó khăn. Ta với Yểm Hậu mài dỗ mãi, cuối cùng mới làm đúng theo quy cách. Vì thời gian gấp bách, lại là lần đầu tiên nặn tượng nữ, vậy cho nên lần này chỉ coi như là thử nghiệm thôi. Lần sau khi mà sen đỏ nở rộ, ắt là có thể chế tạo ra quy mô lớn. Lời này lập tức dập tắt nhiệt tình của đám tượng, tất cả lại trố mắt mà nhìn nhau, trong lòng nhận định lệnh chủ và Yểm Hậu mài rũa nhất định là đã tiêu hao sạch sẽ thời gian rồi, nào mà còn rảnh rỗi mà nặn ra tượng nữ khác chứ. Bọn họ lại nhìn sang đại quản gia, hy vọng y hãy nói gì đó. Đại quản gia lại được người trông đợi, đành phải chắp tay. Vậy rốt cuộc đêm ngày hôm qua chúa thượng nặn được mấy tượng nữ vậy ạ? Lệnh chủ lại chần chờ, run rẩy giơ một ngón tay. Tất cả đồng loạt lại nhìn ngón tay kia nửa buổi, cuối cùng lại hứ một tiếng, giải tán tấp lự. Lệnh chủ rất là lúng túng, còn đại quản gia lại chẳng biết làm sao. Cơn gió buổi sớm đã thổi qua, sương mù lại phả vào mặt rất lạnh. Chưa có tiếng hô to vang lên, Ly Khoan Trà vừa nhảy vừa chạy như bay tới. Thuộc hạ đã lấy sinh lễ ở 13 thành ô kim về rồi đây, hoàn toàn không sứt mẻ. Chúa thượng cứ yên tâm đi, vì thời gian quá lâu cho nên có hơi hỏng một chút, song tuyệt đối sẽ không có cô nương nào cầm sinh lễ đến tìm ngài đòi chịu trách nhiệm nữa. Nhưng mà có điều, lúc tới các thành, thuộc hạ lại đều không nhìn thấy thành chủ đâu cả. Nghe nói trung thổ là có tân quân hạ thế, thành chủ 16 thành lại phải tới đó chúc mừng rồi. Vô Phương lại cảm thấy lạ lắm. Nam Diêm Phù từ trước tới giờ đâu có liên quan gì đến trung thổ. Hoàng đế trung thổ lên ngôi, tại sao thành chủ 16 thành ô kim lại phải đi chúc mừng? Lý Khoan Trà lại đáp ậm ừ. Nghe nói hoàng đế đó chính là ý sinh thần của Quang Chỉ Thượng Sư. Quang Chỉ Thượng Sư là một dạng của Chỉ Minh Thượng Sư, chú quyền của hắn lại có thể thấy được bản tính của kẻ khác, lại có thể ở trong khoảnh khắc sinh ra 100 hóa thân. Hóa thân này được gọi là ý sinh thân, phần lớn đều là tu hành Bồ Tát cấp thấp. Chuyện Bồ Tát cấp thấp thập thế để làm hoàng đế không phải là trước kia chưa từng có. Ý sinh thần nhiễm vẩn đục của thế tục sinh ra tư tâm, tự hình thành một đoạn cơ duyên, vậy thì tất nhiên không còn liên quan gì đến Quang Chỉ Thượng Sư kia nữa. Nhưng mà ý sinh thần cuối cùng sẽ trở thành minh quân, đó là một chuyện chắc chắn không thể nào nghi ngờ. Vô Phương lại nhớ lại lần trước ở nhà tranh có nhìn thấy xoáy hỉ, giờ xem ra hiện tượng kia đã có lời giải thích. Lại còn nhớ tới thành nhỏ tại trung thổ nơi nàng sinh ra, cũng là bởi vì do hồn quân chấp chính cho nên mới bị chết cả thành. Giờ một mình minh quân giáng thế cũng chẳng phải là chuyện gì xấu. Vậy cho nên, 1000 năm đã qua, trùng thổ lại cách nàng quá xa, cho nên khi nghe nhắc tới, nàng cũng lại chẳng có cảm giác gì nữa. Vậy Cù Như đâu? Nàng lại hỏi Lý Khoan Trà. Con bé lại không đi cùng với ngươi sao? Lý Khoan lại à lên một tiếng. Lúc thuận đường đi qua núi Bất Câu, Cù Như lại quyết định về quê thăm mộ phần, cho nên nhờ thuộc hạ xin yểm hậu cho nghỉ, ngày mai sẽ quay lại đây. Đã biết hướng của bé đi, cho nên không sốt ruột nữa. Vô Phương lại nói ừm một tiếng, rồi quay người sang phía lệnh chủ, xong lại đối mặt với một đôi mắt nặng nề tâm sự. Nàng lại run bắn, giật mình hoảng hốt, không nhìn thấu gương mặt âm u của lệnh chủ, xong chàng lại khẽ cười với nàng. Tối qua, bận rộn một đêm, chắc hẳn lương tử đã mệt rồi, để ta đưa nàng về núi Nhĩ Thị. Hết chương. Hết tập 21, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại trong những tập khác của Huyền Trung Mị.